kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác có thể trả lời chung một tin nhắn. Còn anh, Tô Thanh Nhiễm luôn cảm thấy đối xử với trưởng bối phải lịch sự, vì vậy cô trả lời. Cảm ơn Bùi tiên sinh, hôm nay anh có đến không? Bùi Cảnh Ngạn trả lời rất nhanh. Hôm nay phải đi công tác, nên không qua được. Quà ơi sẽ cho thư ký mang đến. Tô Thanh Nhiễm đối với kết quả này cũng đã đoán trước được. Hơn nữa, cô luôn cảm thấy, trước đây để Giang Thần Lẫm phụ trách thiệp mời bên nhà anh. Có lẽ Giang Thần Lẫm căn bản không gửi cho Bùi Cảnh Ngạn. Vì vậy, cô cũng khách sáo trả lời. Vậy cảm ơn Bùi tiên sinh. Anh đi thong thả. Bùi Cảnh Ngạn không trả lời nữa. Tô Thanh Nhiễm đặt điện thoại xuống. Kiểu tóc của cô đã làm xong. Đợi ba mẹ và em họ thu dọn xong, họ cũng nên đến phòng tiệc rồi. Tô Thiển Đường dưới sự yêu cầu nhiều lần của Lư Nhược Lan, cuối cùng cũng mặc bộ đồ có tông màu sáng hơn một chút mà bình thường cô không dám mặc. Tháo cặp kính đen thường đeo để che mặt xuống, lập tức cả người xinh đẹp hơn rất nhiều. Cô bị Tô Thanh Nhiễm kéo lên xe, không cho cô có cơ hội trốn thoát, cùng nhau đến phòng tiệc. Bây giờ cách tiệc đính hôn còn một tiếng, vì vậy khách khứa vẫn chưa đến. Tô Thanh Nhiễm xuống xe, Giang Thần Lẫm đã đợi ở cửa phòng tiệc. Anh mặc bộ vest hôm đó, cả người đẹp trai và cao ráo. Phía sau, Giang Nhược và Văn Việt nhìn thấy gia đình Tô Thanh Nhiễm cũng vui vẻ tiến đến. Hai gia đình hòa thuận vui vẻ, xác nhận những chi tiết cuối cùng của quy trình sắp tới. Tô Thanh Nhiễm đi vào phòng thay đồ, thay chiếc váy dạ hội đó. Ngoặt phòng thay đồ, Giang Thần Lẫm dựa vào hành lang, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay. Gần 11 giờ, Giang Thần Lẫm đến trước mặt Tô Thanh Nhiễm, nói, Nhiễm Nhiễm, đợi anh một chút, anh đi đón một người, sẽ về ngay. Tô Thanh Nhiễm gật đầu, được, em đi chào hỏi khách khứa trước. Giang Thần Lẫm bước ra khỏi phòng tiệc, lúc quay đầu lại, trong mắt phản chiếu hình ảnh Tô Thanh Nhiễm mặc váy cưới màu trắng. Anh nhìn đăm đăm vài giây, bàn tay đặt trong túi quần tây siết chặt, hộp nhẫn trong lòng bàn tay cấn đến đau nhói, nhưng anh vẫn đột ngột quay người, biến mất ở cuối hành lang. Cách chương